lòng quặn thắt mỗi khi mưa trên phố lạ, nhớ hương lúa mới nhớ mùi bếp quê nhà, tiếng về kêu xào sắc nơi sân trường cũ, áo trắng bay trong gió, mắt trông xa xa. Đến thành phố sáng đến lòng vẫn lặng im, bên sông vắng con nước đưa trôi nỗi niềm, xa xứ mang theo bao yêu thương ẩn dấu, mỗi giấc ngủ đều mơ trở về quê hương. Lòng quặn thắt mỗi khi mưa trên phố lạ, nhớ hương lúa mới nhớ mùi bếp quê nhà, tiếng về kêu xào sắc nơi sân trường cũ, áo trắng bay trong gió, mắt trông xa xa. Giấc ngủ.